Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 57, thí luyện thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành nhiệm vụ thí luyện chi lộ, uy hiếp lâu đời, cho điểm SSS. Nội dung nhiệm vụ: chống đỡ đại quân bất tử tộc tiến công Nam Thành. Trình độ hoàn thành: hoàn mỹ tiêu diệt toàn bộ đại quân bất tử tộc. Quét thưởng: sách kỹ năng tế đàn người chết, kim tệ x100, tư cách thí luyện nhân tộc chi quan 3, EXU 330.000, khen thưởng thêm vào ô kỹ năng x1, sách kỹ năng tế đàn người chết, mạo hiểm giả. Người trước đó hoàn thành 2 thí luyện, kế tiếp người có thể nhận thí luyện cuối cùng. Nếu như hoàn thành thí luyện sau cùng, ngươi liền đặc biệt trở thành nhân tộc nhân hoàng trước khi tranh cử bắt đầu. Ta sẽ vì ngươi chỉ dẫn thí luyện cuối cùng. Bản đồ đã đánh dấu. Minh Nguyệt Chi Tháp. Trên Minh Nguyệt Chi Tháp là trí giả A Đức Tư. Tìm được hắn, nhận thí luyện sau cùng A. Nói xong, thủ tịch Đại Pháp Sư liền xoay người, tiếp tục tinh lọc bất tử tộc. Lục Thương không vội lập tức chạy tới Minh Nguyệt Chi Tháp, mà là kiểm tra phần thưởng 33 vạn kinh nghiệm, làm cho hắn đến 13 cấp rưỡi, không có thăng cấp, lại một ô kỹ năng mới. Hơn nữa, còn có một bản sách kỹ năng tế đàn người chết, triệu hoán một tòa tế đàn người chết, cường hóa trong phạm vi quân đội bất tử giả ngươi triệu hồi ra. Kỹ năng này dường như còn rất thích hợp ta. Lục Thương vốn là dự định còn lại 2 ô kỹ năng, một cái học tập kỹ năng trị liệu, một kỹ năng khác thì học tập kỹ năng hệ triệu hoán. Học tập trên cây kỹ năng, một kỹ năng sáng lên, tế đàn người chết, sau đó kích hoạt vong giả chi tâm, tế đàn người chết tiến hóa, LV5, bị động, cường hóa sinh vật bất tử tộc ngươi gọi tới. Sinh vật bất tử tộc ngươi sở hữu đều thu được kỹ năng thêm vào: tái sinh LV5, khôi phục pháp lực LV5, chống lại quang minh LV5, chiến đấu liên tục LV5, chủ động kích hoạt, lập tức cường hóa sinh vật bất tử tộc ngươi sở hữu, lập tức khôi phục 30 HP, toàn thuộc tính 20, thời gian kéo dài 60 giây, thời gian câu đao 30 phút. Đây cũng quá mạnh. Lần nữa cường hóa ra một cái kỹ năng cấp bậc bắc. Không nói cái khác, chỉ là kỹ năng bị động liền có thể nói là kỹ năng mạnh nhất hệ triệu hoán vong linh. Zombie thông thường không đáng sợ, đáng sợ là zombie sở hữu năng lực tái sinh siêu cường. Hơn nữa không sợ quang minh không có nhược điểm, sẽ không lùi bước, càng chiến càng hăng. Cho dù là pháo hôi, cũng chia mạnh yếu, đã có được tái sinh, cùng chiến đấu liên tục, cho dù là pháo hôi cũng có thể có năng lực chiến đấu cực mạnh. Mà trong vong linh triệu hoán vật, nhiều nhất cũng không thiếu nhất chính là pháo hôi. Còn có một ô kỹ năng mới, Lục Thương tạm thời không lựa chọn kỹ năng của hắn bây giờ đã quá đủ dùng. Ô kỹ năng này Lục Thương muốn giữ lại đến khi tình huống khẩn cấp sử dụng. Hơn nữa, kết hợp, có thể phản hồi quá khứ thời không? Trở lại thời điểm chưa sử dụng ô kỹ năng này, chẳng phải nghĩa là hắn nhiều hơn một kỹ năng có thể tùy ý lựa chọn. Đương nhiên, sau khi xác định lựa chọn, như trước chỉ có một kỹ năng. Lúc này phần thưởng thí luyện, Lục Thương coi như thỏa mãn. Không giống như một lần thí luyện trước đó, cho hắn một vũ khí hoàng kim không tác dụng chút nào. Nếu như ý nghĩ này của Lục Thương bị người chơi còn lại biết, các người chơi nhất định tức đấm ngực thùm thụp. Đây chính là trang bị cấp hoàng kim, hơn nữa còn là vũ khí. Quan trọng nhất là còn có thể tùy chọn loại hình vũ khí. Ở thời kỳ này, trong tay mỗi người chơi dưới tình huống tối đa cũng chính là một kiện trang bị hắc thiết. Có thể có được một kiện vũ khí hoàng kim, có thể nói là cất cánh bay lên. Chiếm được trang bị, cho dù là thiên phú cấp C, cũng có khả năng cùng những người sở hữu thiên phú cấp A có lực đánh một trận. Nhưng mà trang bị như vậy, ở trong mắt của Lục Thương lại là phần thương không có ích lợi gì nhất. Lục Thương mở hệ thống giao diện, còn có nửa giờ là thời điểm Long tộc đi tới lãnh nguyệt thế giới. Được, dành thời gian hoàn thành thí luyện thứ ba, liên quan tới chiến tranh giữa chủng tộc. Thủ lĩnh chủng tộc có tác dụng cực kỳ trọng yếu, mà muốn đem một chủng tộc hoàn toàn đánh bại hoặc là thu phục, cũng phải có thủ lĩnh chủng tộc tham dự. Long tộc Long Hoàng, tinh linh tộc Tinh Linh Vương, ác ma tộc Ác Ma Vương, nhân tộc Nhân Hoàng, chỉ bất quá nhân tộc cùng chủng tộc khác không quá giống nhau. Vương của những chủng tộc khác đều là vốn có trong bộ phận chủng tộc của mình, có thể nói là tồn tại trời sinh, nhưng nhân tộc cũng cần đi qua cơ chế sàng lọc chọn lựa tới. Nhân tộc ngay từ đầu liền không có một ý chí thống nhất chí cao. Đây cũng là nguyên nhân thực lực nhân tộc nằm gần cuối ở trong huyễn tưởng trùng. Sau khi quyết định ra Nhân Hoàng, thực lực nhân tộc liền đem lấy một tốc độ cực kỳ nhanh chóng tăng trưởng. Minh Nguyệt Chi Tháp, đến nơi đây đi nửa giờ lộ trình, có thể nói là vô cùng xa xôi. Đẩy cửa tiến vào trong tháp, từng chiếc đèn sáng sủa. Hoan nghênh ngươi, mạo hiểm già, có thể tìm được chỗ này. Chắc là đã đi qua hai thí luyện trước đó. Cho ta nhìn ngươi một chút chứng minh đi qua thí luyện. Trên người Lục Thương bắt đầu một vệt hơi sáng. Tốt, kế tiếp là thí luyện thứ ba, tên là lựa chọn. Cách chương.